Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955: Bí mật. Chương 318: Bí mật. Thật hân hạnh gặp hai vị. Ta là thị trường bộ quản lý Liêu Minh. 5 phút sau, một cái Âu phục dày da dáng người thẳng tắp. Nam nhân từ ngoài cửa đi đến. Cùng Trương Hằng cùng điện tử dê phân biệt nắm tay. Điện tử dê thần sắc sơ lược có chút khẩn trương. Hắn bởi vì một cái tay dưới bàn nâng vi hình máy tính, không có cách nào đứng dậy, chỉ có thể cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ, dùng một cái tay khác cùng Liêu Minh nắm chặt lại. Phối hợp trên mặt hắn bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không giống đến nói chuyện làm ăn, ngược lại giống như là đến gây chuyện. Bất quá Liêu Minh làm thị trường bộ quản lý, bản thân duyệt vô số người, cùng các lộ nghiêu quỷ xà thần đều đã từng quen biết. Thấy thế cũng lơ đễnh, vẫn như cũ nhiệt tình cùng hai người trao đổi điện tử danh thiếp. Hai vị đến từ Khải Thông Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn. Đúng vậy, xác thực nói chúng ta chỉ là tập đoàn kỳ hạ toàn gia công ty, vừa thành lập không lâu. Trương Hằng nói. Điện tử dê ngụy tạo hai tấm điện tử danh thiếp vẫn là rất dụng tâm. Cân nhắc đến đối phương kiểm tra khả năng sử dụng là một nhà chân thực công ty tin tức, nhất là phía sau mẫu công ty cùng Thịnh Đường Morgan quy mô không sai biệt lắm. Dưới cờ còn có trên ngàn gia đình công ty, điện tử dê chọn lấy nhà vừa thành lập không lâu công ty con. Dạng này đã tăng lên điện tử danh thiếp tính chân thực. Lại thuận tiện hai người ngẫu hứng phát huy. Liêu Minh nhẹ gật đầu. Theo ta được biết, Khải Thông Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn cũng có máy truyền cảm phương diện nghiệp vụ. Không, phải nói Khải Thông Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn máy truyền cảm tại nghiệp nội rất nổi danh. Hai vị công ty cần máy truyền cảm vì cái gì không trực tiếp từ tập đoàn đặt hàng đâu? Vấn đề này Trương Hằng đương nhiên cũng đã sớm chuẩn bị xong đáp án. Nghe vậy đáp nói, a, tập đoàn máy truyền cảm hoàn toàn chính xác cực kỳ bán chạy, cho nên đơn đặt hàng cũng đẩy rất nhiều, mà chúng ta nhóm này cần tương đối gấp, về thời gian có chút khẩn trương, ngoài ra chúng ta đối với máy truyền cảm yêu cầu cũng không cao, cho nên cũng hy vọng chi phí phương diện có thể lại khống chế một chút. Hiểu rõ. Vậy kế tiếp liền từ ta tới cấp cho hai vị giới thiệu một chút sản phẩm của chúng ta đi. Liêu Minh vừa nói một bên đem vòng tay của mình kết nối phòng tiếp khách hình chiếu. Mà điện tử dê hô hấp cũng biến thành đồn đập. Trương Hằng cùng điện tử dê lần thứ nhất lúc gặp mặt liền thảo luận qua xâm lấn vòng tay khả năng. Căn cứ điện tử dê thuyết pháp, vòng tay ở thời đại này là người người tất mang người thiết bị. Tổng thể nhiều loại công năng cùng thông tin cá nhân. Bởi vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa nó nhất định phải đầy đủ an toàn. Từ trên Internet trực tiếp chuyên công kích vòng là phi thường khó khăn sự tình. Cho dù là đứng đầu nhất hacker, muốn phá giải tiến vào cái khác công dân vòng tay cũng cần khá nhiều thời gian. Bất quá vô luận lại thế nào an toàn hệ thống cũng đều sẽ có lỗ thủng tồn tại. Điện tử dê đưa ra một cái khác mưu lợi biện pháp. Từ bỏ mạng lưới công kích, lợi dụng cự ly ngắn thông tin vô tuyến hiệp nghị để hoàn thành xâm lấn. Đơn giản tới nói liền là tại Liêu Minh vòng tay kết nối phòng họp hình chiếu trước đó. Điện tử dê trước che đậy lại hình chiếu tín hiệu, đem mình vi hình máy tính ngụy trang thành hình chiếu thiết bị. Khi Liêu Minh kết nối hình chiếu thời điểm, trên thực tế liên kết chính là điện tử dê vi hình máy tính. Dạng này tương đương Liêu Minh trực tiếp đem vòng tay của mình tiếp vào điện tử dê trong máy vi tính. Điện tử dê không cần từ ngoại bộ ngạnh công liền có thể nhẹ nhõm tiến vào Liêu Minh vòng tay. Đương nhiên, cái này đơn giản thô bạo phương pháp cũng không phải là không có khuyết điểm. Đầu tiên, Liêu Minh tiếp nhập điện tử dê máy tính như vậy một bên khác hình chiếu tự nhiên cũng liền thu. Không đến bất luận cái gì tín hiệu, chỉ cần Liêu Minh không phải người ngu, chẳng mấy chốc sẽ ý thức được không đúng. Cũng may vấn đề này cũng là dễ giải quyết, chỉ cần điện tử dê về sau lại dùng máy tính kết nối hình chiếu. Đem nhận được tin tức truyền thâu đến họp nghị thất hình chiếu trên liền tốt. Chân chính phiền phức ở chỗ, Liêu Minh vòng tay là lần đầu tiên tiếp nhập điện tử dê máy tính dựa theo quy định vòng tay tải. Tiếp nhập trước sẽ có một cái an toàn nhắc nhở. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong bản thân cũng sẽ gặp thường đến. Đại đa số người cũng sẽ không quá để ý bắn ra an toàn nhắc nhở thời điểm là không phải lần đầu tiên kết nối, nhưng cũng không bài trừ một chút người cẩn thận chú ý tới ở trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Tỷ như nói hiện tại Liêu Minh, hắn tại thu được nhắc nhở thời điểm trên mặt liền nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Liêu Minh làm thị trường bộ quản lý cần tiếp đãi hộ khách. Đương nhiên không phải lần đầu tiên dùng số 2 phòng tiếp khách. Cũng không phải lần đầu tiên kết nối hình chiếu. Thường ngày đều là trực tiếp liền lên. Lần này thu được nhắc nhở có vẻ hơi ngoài ý muốn. Một bên khác điện tử dê tâm cũng nâng lên cổ họng. Sợ Liêu Minh nghĩ tới điều gì. Ngược lại là bên cạnh hắn Trương Hằng bình tĩnh vẫn như cũ. Còn mở miệng hỏi, thế nào, có chuyện gì sao? À, không có việc gì, đại khái là bởi vì ta 2 ngày trước vừa thăng cấp hệ thống. Liêu Minh bị như thế thúc giục gấp rút, cũng không nghĩ nhiều nữa. Điểm kích xác định, liền lên điện tử dê máy tính, mà 2 giây sau hình chiếu nghi cũng cùng theo mở ra. Đem Liêu Minh chứa đựng nơi tay vòng bên trong công ty tư liệu hình chiếu tại trong phòng tiếp khách. Đến tận đây Liêu Minh cũng coi như triệt để yên lòng. Bắt đầu là hai người giảng giải lên công ty cùng sản phẩm tình huống. Hắn giảng có chừng 1 khắc đồng hồ thời gian. Trong lúc đó sẽ còn thỉnh thoảng lưu ý Hạ Trương Hằng cùng điện tử dê thần sắc. Tựa hồ là đang nghiên cứu bọn hắn mua sắm hứng thú. Bất quá để hắn thất vọng là Trương Hằng trên mặt cơ hồ không biểu tình gì. Mà điện tử dê thần sắc nhìn thì tựa hồ so trước đó đã thả lỏng một chút, nhưng cũng đọc không ra quá nhiều tin tức. Chờ Liêu Minh kể xong, Trương Hằng lại hỏi mấy cái người mua thường xuyên hỏi vấn đề. Về sau nói, chúng ta có thể đi sản xuất xưởng nhìn xem sao? Đương nhiên, chờ một lát, ta trước liên hệ Hạ bên kia. Liêu Minh nói xong gọi điện thoại. Sau đó mang theo Trương Hằng cùng điện tử dê đi xuống lâu. Đi bộ đến ký túc xá phía sau xưởng, tham quan dây chuyền sản xuất. Trác Thụy sản xuất xưởng cùng tầng thứ 4 những công ty khác không sai biệt lắm. Cơ bản đã không có công nhân. Trên thực tế căn cứ Liêu Minh giới thiệu, toàn bộ Trác Thụy máy truyền cảm công ty trách nhiệm hữu hạn hết thảy chỉ có không đến 40 người. Nghiên cứu phát minh cùng thị trường bộ là đầu to, còn lại rất nhiều bộ môn đều chỉ có tầm 2-3 người. Mà một vòng vòng xuống đến Trương Hằng cùng điện tử dê cũng không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Chỉ ít tại ngoài sáng trên Trác Thụy liền là cái bình thường kinh doanh tiểu khoa học kỹ thuật công. Ti, về phần tại cái này phía dưới còn không có gì bị che giấu nội dung liền muốn nhìn điện tử dê từ. Liêu Minh vòng tay bên trong copy ra cái gì nội dung. Trương Hằng tại cuối cùng cùng với Liêu Minh lại nắm tay đảo. Tình huống căn bản chúng ta đã hiểu rõ, nhưng còn cần một quãng thời gian nghiên cứu tương đối hạ báo giá. Chờ có kết quả sau ta sẽ ngay đầu tiên liên hệ ngươi. Vất vả, về sau lại có vấn đề gì cũng có thể gọi điện thoại hoặc là phát biểu kiện cho ta. Liêu Minh hoàn toàn như trước đây nhiệt tình, rời đi Trác Thụy sau Trương Hằng cùng điện tử dê trực tiếp ngoặt vào một nhà quán cà phê. Muốn nơi hẻo lánh hàng ghế dài, về sau điện tử dê đem copy đến số liệu cùng một chỗ đóng gói phát cho Trương Hằng. Bao quát nhưng không giới hạn trong Liêu Minh thông tin ghi chép. Biểu kiện, ảnh chụp cùng qua 2 tháng vị trí tin tức cùng tiêu phí ghi chép. Điện tử dê trọn vẹn bỏ ra 1 cái giờ mới đem những vật này cho đại khái xem hết. Sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Bởi vì cùng trước đó 2 người tham quan xưởng đồng dạng. Liêu Minh vòng tay bên trong chứa đựng tin tức nhìn cũng đều rất bình thường. Ngoại trừ cùng công ty một nữ tính thuộc hạ duy trì không đứng đắn quan hệ bên ngoài trên người hắn. Tựa hồ cũng không giấu giếm bí mật gì. Hết chương.